Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, nợ nhân tình, cầu giữ gốc vé tháng, Tả Đại Quyền ở hám A Chát trước mặt, bản năng cảm thụ kiềm nén, như đặt mười mấy năm trước, hắn nhưng thật ra có thể đứng nghiêm đối đãi hám A Chát. Nhưng ở cái này Bangkok mảnh đất nhỏ lên. Nhân gia so với hắn có tiền, so với hắn có thế lực, càng so với hắn hơn lợi hại, hắn cũng chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Trùng kiến vấn đề, không cần ngài tới, nơi này là ta địa phương, lẽ ra phải do để ta giải quyết, thế nhưng ngài và hảo ý, ta xin tâm lĩnh, Tả Đại Quyền mở miệng nói. Hám A Chát biến sắc, trịnh trọng nói ra. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, trùng kiến ngươi vấn đề của nơi này, là đường tiên sinh giao cho ta, công trình đoàn đội tự nhiên cần ta đi tìm, tiền cũng cần ta tới ra, mà ngươi vốn là thiếu tiền của ta, cho nên tiền công trực tiếp theo ngươi thiếu tiền của ta bên trong khấu trừ. Cho nên, ở đường tiên sinh nơi ấy, ta hy vọng ngươi có thể biết nên nói như thế nào, làm như thế nào. Tả Đại Quyền trong nháy mắt hiểu rõ hám A Chát ý tứ. Hắn đây là đang hướng đường tu lấy lòng A. Hơn nữa, như đường tu là một vị trọng tình nghĩa người, sợ rằng còn có thể lĩnh hạ phần nhân tình này. Tả Đại Quyền ngầm cười khổ. Đầu năm nay nợ tiền dễ trả, nhưng nợ nhân tình cũng là khó trả nhất đó A. Sáu cú tục ngữ. Đã từng có phần lệnh đường tu thiếu mình nhân tình cơ hội. Nhưng là mình không có quý trọng, chờ lúc mất đi muốn hối hận cũng không kịp. Trên thế gian tiếc nuối nhất chuyện tình không ai bằng đây. Như thượng thiên lại cho chính mình cái cơ hội một lần nữa. Mình tuyệt đối sẽ không vô ích bỏ qua. Như ở cái này cơ hội càng thêm cái trụ cột. Mình tuyệt đối tận tâm tận lực hầu hạ. Dù cho coi hắn là thành tổ tông cung đều có thể. Tả Đại Quyền mang theo vài phần tiếc nuối, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía xa chỗ bị mấy vị tâm phúc thủ hạ hộ tống trở về nữ nhi Tả Thanh. Còn có hai cái khéo léo ngoại tôn, Thanh Nhi, Tả Đại Quyền bước ra nghênh đón. Tả Thanh lúc này đã trợn tròn mắt, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình mới vừa rời đi nơi đây thời gian không bao lâu. Nơi đây dĩ nhiên biến thành phế tích. Lẽ nào, phụ thân suy đoán đúng. Đường tu thật cùng hoàng gia cấu kết. Tới nơi này trả thù. Ba, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tả Thanh mặt sắc có chút khó coi mà hỏi. Tả Đại Quyền cười khổ nói. Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Đường tu a, quả nhiên. Tả Thanh tâm tình có chút kiềm nén, khổ sáp nói ra, ba, thật sự là thật xin lỗi, có thể đường thần y là chúng ta Hoa Hạ quốc nổi danh đại thiện nhân. Ta thật rất khó tin tưởng, hắn sẽ cùng hoàng gia cấu kết hại chúng ta, trong lúc này, sẽ có hay không có chút hiểu lầm. Tả Đại Quyền sửng sốt, nhìn nữ nhi biểu tình khổ sở, tức thì cười khan nói, Thanh Nhi. Trong lúc này hoàn toàn chính xác có rất lớn hiểu lầm. Nhưng thật ra là ta hiểu lầm đường tiên sinh. Hắn cũng không có cùng hoàng gia cấu kết. Thậm chí ta hiện tại đã tin tưởng lời của ngươi nói. Hắn thật giúp ta cùng hoàng gia làm một kết thúc. Coi như hắn vẫn nhà của chúng ta ân nhân. Ta nói nơi này là đường tiên sinh tạo thành. Đó là bởi vì đường tiên sinh địch nhân và hắn ở chúng ta nơi đây xảy ra xung đột. Giữa bọn họ tiến hành rồi một phen chém giết thảm thiết. Chúng ta nơi đây chỉ là chịu ảnh hưởng mà thôi. Tả Thanh trừng đại hai mắt. Kinh hô. Ba, ý của ngươi là đường thần y cũng không phải là có ý định muốn hủy diệt nơi này, mà là cùng địch nhân ở chiến đấu. Hắn hiện tại như thế nào đây? Có bị thương không? Tả Đại Quyền cười khổ nói. Thanh Nhi, ngươi coi như là quan tâm đường tiên sinh, cũng không cần một hơi tuần hỏi nhiều vấn đề như vậy a. Ta hiện tại cũng không biết. Chấm ngoặc kép. Đa tạ Tả tiểu thư hảo ý, ta không có việc gì. Đường Tu ôm Đường Ám từ giữa không trung rơi xuống, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khi hắn buông ra Đường Ám thắt lưng, nâng lên cánh tay của nàng về sau, cười nhạt nói, Tả tiên sinh, thật sự là xin lỗi, đem ngươi nơi đây cho biến thành cái dạng này. Ngươi yên tâm, ta sẽ bồi thường. Tả Đại Quyền vội vàng xua tay nói ra, không không không, không có quan hệ. Đường tiên sinh ngài và địch nhân chiến đấu, cũng không phải có tâm phải phá hư ta chỗ này. Ta, chấm ngoặc kép, nói, hắn chợt nhớ tới Hám A Chát, tức thì quay đầu nhìn về Hám A Chát nhìn lại lệnh hắn giật mình trong lòng là. Hám A Chát đang dùng bất thiện nhãn thần nhìn hắn, như hắn nói ra phía sau không cần Đường Tu bồi thường. Sợ rằng Hám A Chát sẽ mang thù. Nói không chừng tương lai Đường Tu ly khai về sau, hắn sẽ trả thù chính mình. Đường Tu nhạy cảm nhận thấy được Tả Đại Quyền cùng Hám A Chát giữa về điểm này dị dạng. Cười nhạt nói ra, Hám A Chát tiên sinh, lần này làm phiền ngươi, coi như ta Đường Tu thiếu ngươi một phần nhân tình. Tương lai nếu như hữu dụng phải ta địa phương, cứ mở bây ấng. Hám A Chát chờ chính là Đường Tu những lời này. Đáy lòng vui mừng quá đỗi, mặt tươi cười nói ra, Đường tiên sinh khách khí, có thể vì ngài phục vụ, đó là ta Hám A Chát quang vinh may mắn. Ngài yên tâm, tất cả mọi người thi thể chúng ta đều đã tập trung lại, hơi sau cũng sẽ bị tập trung thiêu hủy. Ngoài ra, ngài phân phó muốn trùng kiến nơi đây, ta hơi sau cũng sẽ liên hệ công trình đoàn đội, tăng giờ làm việc tranh thủ sớm một chút bà. Đem, nơi đây trùng kiến tốt, ngài không cần phải xen vào chuyện nơi đây tình. Toàn quyền giao cho ta tới là đủ. Đường Tu gật đầu nói ra. Như đây, làm phiền, chờ bà. Đem, nơi đây trùng kiến tốt chi về sau. Ngươi nhớ kỹ bà. Đem, tốn hao bao nhiêu tiền nói cho ta. Ta trực tiếp đi vào tài khoản của ngươi. Hám A Chát cấp bách vội vàng nói, đừng đừng xa cách ngài ở xa tới là khách, ta làm sao có thể làm cho ngài tiêu pha. Đường tiên sinh, trùng kiến nơi này phí dụng, coi như là ta tặng cho ngài lễ vật đi. Đúng, còn có cái này, ta đã sắp xếp xong xuôi, rõ ràng muộn nghĩ tại Lạc Anh Tân phân hào phía trên mở tiệc chiêu đãi ngài. Không biết ngài có thể hay không hãnh diện. Lạc Anh Tân phân hào, Đường Tu nhớ tới sông Chao Phraya trên, lên, chiếc kia tàu chở khách, nghe nói nơi đó chính là nhân gian thiên đường. Bất quá, hắn còn có chuyện khác tình không có xử lý, tạm thời căn bản cũng không có thời gian, cho nên nói ra, Hám A Chát, hôm nay tình huống nơi này ngươi cũng thấy đấy, Tinh Khoát đã chạy trốn. Ngoài ra còn có một cái cá lọt lưới không có giải quyết. Cho nên, sợ rằng tạm thời không có biện pháp nhín chút thời gian tiếp thu ngươi mở tiệc chiêu đãi. Không bằng như vậy, chờ chúng ta giải quyết hết Tinh Khoát cùng Bangkok hết thảy địch nhân. Đến lúc đó ta tự thân bị lễ đăng môn bái phòng. Đến lúc đó ngươi nói đi đâu trong dùng cơm đều có thể. Hám Chát cũng không có bởi vì Đường Tu cự tuyệt mà bất mãn. Nghe được Đường Tu lời nói này về sau, hắn tâm lý ngược lại càng thêm kích thích. Trọng trọng gật đầu nói ra, Đường tiên sinh có việc muốn làm. Ta đây đang ở chỗ quét dọn giường chiếu đối đãi. Đường Tu nói ra, chư vị, các ngươi làm việc trước lấy. Ta đây vị đồ tôn bị trọng thương, cần tìm cái an tĩnh địa phương chữa thương. Tả Đại Quyền một mực đang nghĩ biện pháp hướng Đường Tu lấy lòng, nghe được hắn, tức thì nói ra, Đường tiên sinh, ta chỗ này cho nên đã biến thành phế tích, nhưng mà bên trong lại có một địa hạ thương khố, như các ngươi không chê, có thể tới đất hạ trong kho hàng chữa thương. Trong nháy mắt, Tả Đại Quyền mấy vị tay hạ lưu lộ ra khiếp sợ thần sắc, trong ánh mắt tràn đầy không giảng hòa gánh yêu. Đường Tu gật đầu nói ra, như đây, liền phiền phức dẫn đường đi. Tả Đại Quyền bằng lòng một tiếng, nhưng sau hướng về phía cái kia mấy vị tâm phúc thủ hạ phân phó hai câu. Nhưng sau liền dẫn đường tu đám người hướng phế tích bên trong đi tới. Khi đi tới một mảnh ầm ầm kiến trúc sụp đổ chỗ thời điểm, hơn 10 người tinh tráng đại hán thần tốc bả đem chu vi dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra một cái đi thông dưới đất môn hộ. Răng rác, cái kia môn hộ vang lên, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người là một cái hướng xuống dưới cầu thang. Tả Đại Quyền một bên mang theo mọi người hướng phía dưới đi tới, một bên giải thích, cái này địa hạ thương khố, nhưng thật ra là ta dùng để chứa đựng hoàng kim địa phương. Bên trong khả năng rối loạn chút, nhưng có một gian nhà lại là vô cùng sạch sẽ. Các loại đồ dùng trong nhà điện nhà cũng đều phân phối đầy đủ hết. Ta thường thường xuống phía dưới tới muốn chút sự tình, cất giữ hoàng kim địa hạ thương khố. Đường tu thần sắc khẽ động, thần thức trong nháy mắt hướng bên trong dò xét qua đi. Lệnh hắn kinh ngạc chính là thấp hạ thương khố diện tích rất lớn, có chừng hơn 1000 thước vuông, mà bên trong chứa đựng đại lượng hoàng kim, đều bị chỉnh chỉnh tề tề trưng bày ở quỹ cái lên. Mà ở giữa nhất sườn duy nhất trong phòng, chẳng những thông phong hiệu quả tốt, hơn nữa giữ rất sạch sẽ, các loại đồ đạc cũng đều rất đầy đủ hết. Đường tiên sinh, chính là chỗ này. Tả Đại Quyền một mạch lưu ý đường tu thần tình, mãi cho đến mọi người đi tới ngoài cửa phòng, hắn cũng chỉ phát hiện đường tu chỉ là theo những vàng kia trên lên, nhìn sang, nhưng sau liền không để ý tới nữa. Tình hình như thế lệnh cái kia khỏa cao nỗi lòng lo lắng rơi hạ không thiếu. Tốt địa phương, đường tu gật đầu, tiếp lấy nói ra, ám, hảo hảo chữa thương, tạm thời chúng ta hội ở lại chỗ này. Phải, sư gia, đường ám cung kính bằng lòng một tiếng, rảo bước tiến lên gian phòng về sau, từ bên trong bả đem cửa phòng đóng cửa. Nàng không có thói quen thời gian dài bại lộ ở người khác trong tầm mắt. Như không phải sư gia đường tu theo bên người, nàng sớm lắc mình ly khai. Đường tu nhìn về phía Tả Đại Quyền, nhàn nhạt nói ra, Tả tiên sinh, ngươi nơi đây chữ hàng nhiều như vậy hoàng kim làm cái gì? Lẽ nào ngươi ở đây giá thấp mua, chờ giá cao thời điểm bán đi? Tả Đại Quyền cười khổ nói, đường tiên sinh, thật không dám giấu giếm, ta có một cái mỏ vàng, hàng năm đều sẽ theo mỏ trong khai thác ra không ít hoàng kim. Một bộ phận dùng để hối đoái thành tiền mặt, một phần khác tắc thì hội để dành. Bất quá, gần nhất giá vàng sụt, đưa tới trong tay ta đọng lại đại lượng hoàng kim không có biện pháp xuất thủ. Không phải sao, ta thiếu hám A Chát tiên sinh không thiếu tiền, đều không biện pháp trả lại hắn. Đang định dựa theo bây giờ giá thị trường, bả đem hoàng kim lấy ra trả nợ đây. Đường tu ngẩn người, gật đầu nói ra, gần nhất giá vàng đích xác không tốt. Bất quá, ngươi có thể sở hữu một tòa mỏ vàng, nhưng thật ra rất khó được a. Tả Đại Quyền cười khổ nói, tòa kia mỏ vàng là ta sớm vài năm hao tốn giá cực lớn mới thu vào tay. Tuy là mấy năm nay sớm đã bả đem năm đó đầu nhập vào tiền kiếm lại, nhưng này tọa mỏ vàng cũng mau khai thác trống rỗng. Ta nguyên bổn định chờ giá vàng cao đi lên thời điểm toàn bộ hối đoái thành tiền mặt, có thể hiện tại xem ra trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào. Đường tu hỏi, bây giờ giá vàng là nhiều thiếu? Tả Đại Quyền nói ra, 200 cửu. Đường tu quay đầu nhìn về phía hám A Chát, hỏi, hám A Chát, nếu như ta muốn từ Tả Đại Quyền nơi đây mua hoàng kim, ngươi sẽ không để tâm chứ? Đương nhiên, ta biết nếu là hắn dùng hoàng kim hướng ngươi gán nợ, sợ rằng giá cả sẽ không quá cao, mà ta theo hắn nơi đây thu mua hoàng kim, giá cả hẳn là so với bây giờ giá thị trường cao một chút. Ta không ngại, phản chính hắn thiếu tiền của ta cũng không bao nhiêu. Hám Ám Trát trực tiếp lắc đầu nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.